Thập niên 70 nhật ký nuôi con của mẹ kế. Chương 28, kết hôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại hỷ cũng không thèm chấp nhặt, Trương Hồng vui vẻ chia kẹo mừng cho mọi người. Lúc này những người nhà họ Chu mới chính thức nhìn thấy cô gái của Hạ Huân trong truyền thuyết, chưa kết hôn cũng nhịn không được chua xót. Cô gái tốt như vậy đứng với Hạ Huân đúng là thiệt thòi. Mà nên xứng đôi với bọn họ. Kiều Tĩnh An mặc một thân xiêm y màu đỏ, trên mặt mang theo nụ cười, trên đôi môi mềm mại điểm một chút son môi, hai bím tóc cuộn tròn sau đầu. Lúc chào tạm biệt cậu mợ chuẩn bị ra khỏi cửa. Hoàng Vĩ Dân lấy ra một cái hộp gỗ, trên đó có dán giấy đỏ, đưa cho cô. Hãy sống thật tốt, Kiều Tĩnh An nhận lấy ôm cậu một cái, lại đi ôm mợ. Hai chàng trai mang theo máy may làm của hồi môn, ba chàng trai khác lại khiêng một hộp gỗ lớn, bên trong đựng một cái chăn dày, khăn và gối. Bên trong một cái hộp lớn khác là đồ dùng cá nhân của cô. Trương Hồng nghẹn ngào, mỉm cười tặng bánh cưới cho khách quan, tiễn người thân. Một sĩ quan quân nhân Tứ Xuyên nhận ra đây là bánh bà xã của tỉnh Tứ Xuyên, lớn tiếng nói. Mọi người kiểm tra xem, bánh cưới hôm nay bên trong có vợ. Cả phòng nghe vậy thì cười to một trận. Một đám người náo nhiệt đến ký túc xá tạm thời của Hạ Huân, cha mẹ nhà họ Hạ mang theo ba đứa nhỏ ngồi chờ, nghe được âm thanh, đứa thứ ba lạch cạch chạy về phía trước, nhìn thấy mẹ lập tức cười hì hì nhào tới. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm nha. Hạ Huân ôm lấy con trai. Con chỉ muốn mẹ con thôi, không muốn ông đây. Đứa thứ ba chơi xấu không muốn trả lời, trực tiếp hôn anh một cái, bị dâu mới mọc chọc vào miệng, cho tới khi rớt nước miếng. Hạ Huân cách rất gần, bị phun nước miếng, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Hóa ra trong lòng còn chướng mắt một cô gái tốt gả cho một người đi tái hôn, lúc này nhìn quan hệ mẹ con người ta thân mật như vậy, lúc này người nhà vây xem đều cảm thấy con cái không cần tự mình sinh, nhặt không được ba đứa con cũng là một chuyện tốt, ít nhất không có áp lực sinh con trai. Nhìn thấy cha mẹ nhà họ Hạ, Kiều Tĩnh An mỉm cười chủ động đổi giọng gọi cha mẹ, bà Hạ và ông Hạ vội vàng đồng ý cười ha hả lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị sẵn. Người vây xem đều nhịn không được muốn giơ ngón tay cái lên, cô vợ của Hạ Huân nhìn không phải nói nhiều, hành xử thật đúng là không tệ. Đưa cặp đôi mới cưới vào trong phòng, đây là ký túc xá tạm thời của bộ đội, không có gì để tham quan, Hạ Huân chia kẹo mừng cho mọi người ngồi một chút thì được mời đến căn tin ăn tiệc cưới. Vì tiệc cưới mà Hạ Huân đã thu rất nhiều vé thịt, nhìn trên bàn tiệc có tổng cộng 6 món, trong đó có 3 món thịt. Món ăn nổi tiếng của vùng Đông Bắc là bún thịt hầm giò heo, gà hầm khoai tây, vịt kho tàu, 3 chỉ xào rau, và một nồi canh xương lớn, đây là một bàn thức ăn rất lớn. Tiền mừng tặng ít còn có chút ngại ăn tiệc cưới tốt như vậy của người ta. Lúc này căn tin bộ đội không có rượu, Hạ Huân đi một vòng, bảo mọi người ăn uống thật rồi mới lại trở về ngồi bên cạnh Kiều Tĩnh An, chăm sóc cho con trai út ăn cơm. Lúc này bà Hạ nhớ tới một chuyện, giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa đã lấy chưa? Hai người liếc nhau một cái, chuyện này thật đúng là quên mất. Không chỉ giấy chứng nhận kết hôn, họ bây giờ thậm chí không có giấy phép kết hôn. Hạ Huân che giấu, mấy ngày nay bận rộn đổi nơi đóng quân, không rút ra được thời gian, đợi lát nữa buổi chiều chúng con sẽ đi. Có kịp không? Không sao cả, vẫn kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ đã được tổ chức vậy mà lại có thể quên mất giấy chứng nhận kết hôn, hai người cũng rất vừa vặn. Buổi chiều bà Hạ chăm sóc ba đứa nhỏ, vợ chồng trẻ mới kết hôn không có giấy chứng nhận, thay quần áo đã xông vào tiệm chụp ảnh. Hai người mặc áo sơ mi trắng, nhìn nhau chụp ảnh cưới. Cho thêm tiền thúc giục thợ ảnh nhanh chóng rửa ảnh, cuối cùng cũng lấy được ảnh mới ra lò thì đã vội vàng đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, trước khi người khác tan tầm cuối cùng cũng có được. Nhân viên văn phòng cười nói. Người khác kết hôn cũng là đến không sớm không muộn, hai vợ chồng các người thì hay rồi, vừa kịp lúc đến trước giờ tan tầm của chúng tôi một phút để lĩnh giấy chứng nhận. Hạ Huân cũng cười, lúc này còn nhớ rõ lúc đi còn có kẹo mừng trong túi, chia cho mỗi người một cái, ngoài miệng thì nói. Thật là may quá, hai người trở lại ký túc xá, trong nhà hai người lớn ba đứa nhỏ cũng không có ở đây, chị gái ở phòng bên cạnh lộ ra một cái đầu, cười nói. Cha mẹ các người mang theo mấy đứa nhỏ đến nhà sư trưởng Chu ở rồi. Hạ Huân mỉm cười cảm ơn, lôi kéo cô vợ nhỏ có chút ngượng ngùng vào phòng. Mệt mỏi cả một ngày, Kiều Tĩnh An cũng không có tinh thần gì, hai người ăn cơm qua loa xong, sau khi rửa mặt thì trở về phòng. Cách chương.